Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký, chương 120, khế ước hôn nhân của Bạch Biên Xương, góc truyện audio.com. Qua hết ngày rằm tháng giêng, Tiêu Ngôn Phong lại bắt đầu trở lại bận rộn với công việc của lục bộ. Mỗi ngày cuối tuần các quan viên được nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thiên sẽ đến dự vương phủ. Trong ngày hôm đó, Tiêu Ngôn Phong cũng sẽ thu xếp đẩy hết mọi công việc đi, dành hẳn một ngày đó ở cùng nàng. Thời gian thấm thoát liền đến tháng 3, cũng là thời gian tổ chức hôn sự cửa Diệp Sở và Bạch Biên Xương. Có thể trèo cao kết thông gia với Vinh An bá phủ, Tề thị cao hứng không nói nên lời, thân bằng hảo hữu có thể mời đều gửi thiếp mời đầy đủ, ngày đại hôn ngay từ sáng sớm đã náo nhiệt vô cùng. Diệp Thiên cũng tới tham dự, mặc dù nàng rất tò mò hiếu kỳ vì sao Bạch Biên Xương lại gả cho nhị ca Diệp Sở, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người khác, vì vậy nàng cũng không để cho Ngôn ca ca của mình phái người đi thăm dò. Hơn nữa, mặc dù thủ hạ của Ngôn ca ca rất nhiều, nhưng đó đều là người để làm chuyện lớn, nàng cũng không thể vì mấy chuyện dâu ria không quan trọng này đến làm phiền hắn được. Lúc Diệp Thiên bước vào phủ, vừa gặp phải nhị ca Diệp Sở chuẩn bị đi đón dâu, hắn mặc một thân hỷ phục đỏ tươi, cưỡi một con ngựa cao lớn, trên mặt luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nhìn không ra dáng vẻ miễn cưỡng hay bị ép buộc gì. Diệp Sở dẫn theo đội ngũ đón dâu thẳng một đường tiến tới Vinh An bá phủ, đối với hắn mà nói, cửa hôn nhân này không thể nói là đáng mong chờ, nhưng cũng không thể nói là chán ghét được. Thật ra thì dưới gầm trời này những đôi phu thê có thể lưỡng tình tương duyệt, trong lòng mỗi người đều có đối phương thật sự không nhiều, so với việc cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt qua, cũng không hiểu rõ về nàng thì cưới Bạch Biên Xương, sau đó đôi bên cùng tương kính như tân, tôn trọng không xen vào chuyện của nhau cũng không có gì khác biệt. Lại nói tiếp, Bạch Biên Xương hắn cũng đã gặp rồi, nhìn qua chính là một tiểu thư khuê tú có giáo dưỡng, sau này hai người tự quản cuộc sống của mình, không xen vào chuyện của nhau, còn có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận về con đường, phương thức kinh doanh buôn bán, có thể chung sống hòa bình như bằng hữu, ngược lại so với những đôi phu thê ngày ngày tranh cãi, huyên náo với nhau còn tốt hơn nhiều. Đội ngũ đón dâu thổi sáo đánh trống náo nhiệt tiến đến Vinh An bá phủ, tiểu nha hoàn trong phủ nhanh chân chạy vội về phòng báo cho Bạch Biên Xương, tân lang đã tới rồi. Hỷ nương đem khăn trùm đầu tân nương đã sớm chuẩn bị tốt trùm lên cho Bạch Biên Xương, rồi dìu nàng đi bái biệt phụ mẫu. Bạch phu nhân nắm lấy tay Bạch Biên Xương, nức nở. Gả đi rồi thì phải nhớ phải sống cho tốt, giúp chồng dạy con, phụng dưỡng mẹ chồng, mặc dù con đối với cái nhà này có chút. Nhưng Vinh An bá phủ dù sao cũng là nhà của con, nếu như con phải bị ủy khuất gì, thì cứ trở về, nương làm chỗ dựa cho con. Bạch Biên Xương từ dưới lớp khăn trùm nhìn hai tay mẫu thân đang nắm chặt lấy tay mình, mở miệng đáp lời nàng, nữ nhi đã biết. Người ta nói vì con cái thì mẫu thân cũng sẽ biến cường, trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mẹ của mình lại suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, giống như làm như vậy liền có thể trốn tránh không nghĩ đến một số chuyện đáng kinh tởm và buồn nôn kia vậy, chỗ dựa trong lời nói của nàng cũng chỉ là nói cho dễ nghe một chút thôi, nếu như nàng thật có thể làm chỗ dựa cho mình lại cần gì phải nghĩ cách gả cho người đây. Bỗng nhiên một bàn tay khác xuất hiện trong góc truyện audio.com, tầm mắt nàng, Bạch Biên Xương nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay mẫu thân, hai tay lập tức thu vào trong tay áo, bàn tay kia cũng thu trở về, Vinh An bá thở dài. Nhoáng một cái Xương tỷ nhi đều đã trưởng thành đến tuổi lập gia đình rồi, phụ thân vẫn còn nhớ rõ Xương tỷ nhi khi còn bé xinh xắn, ngọc tuyết đáng yêu đến cỡ nào, ôm vào trong ngực thơm thơm mềm mềm biết bao nhiêu, ây ra, phụ thân thật không nỡ để con rời khỏi nhà mà, Xương tỷ nhi về sau phải nhớ thường xuyên trở về thăm phụ thân đấy biết không? Bạch Biên Xương đứng đó nghe hắn nói chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, nhịn không được phải dùng khăn che miệng lại, vị hỷ nương bên cạnh chỉ nói là tân nương đều cảm động đến mức khóc lên rồi, vừa định tiến lên khuyên nàng không cần phải quá khổ sở tránh làm cho khóc hỏng lớ trang điểm trên mặt, lại thấy Bạch Biên Xương tự mình đứng lên, bà liền vội vàng bước đến muốn đỡ lấy, nhưng Bạch Biên Xương đã nhanh chóng xoay người tự mình đi về phía cửa lớn. Diệp Sở nhanh chân tiến lên đón, hắn vươn một cánh tay ra, bàn tay Bạch Biên Xương lập tức phối hợp khoác lên cổ tay hắn, theo hắn đi ra cửa. Theo lý thuyết hẳn là phụ huynh cõng nàng đi ra ngoài, nhưng nàng không có huynh trưởng, đệ đệ thì còn nhỏ, cõng nàng không nổi, về phần Vinh An bá, nàng đã sớm nói tuyệt đối không muốn phiền toái phụ thân phải cõng mình, nếu không đến lúc đó đừng trách mặt mũi mọi người đều sẽ khó coi. Kiệu hoa lung la lung lay ra khỏi Vinh An bá phủ, Bạch Biên Xương nhẹ nhõm thở phào một hơi, từ đây về sau, nàng sẽ có thể tự mình quyết định tất cả, tự mình trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, thích làm gì thì làm, lười biếng thì nằm trên giường đọc sách, muốn vận động thì đi quản lý cửa hàng, sẽ không bao giờ bị những chuyện buồn nôn kinh tởm kia phiền nhiễu đến nữa. Hoàn tất nghi thức bái đường, Bạch Biên Xương vịn tay Diệp Sở, hai người cùng nhau đến tân phòng. Khăn trùm đầu của tân nương được vén lên, những người có mặt trong phòng đều nhịn không được than thở một tiếng, Diệp Dung cũng không nhịn được reo hò vài tiếng, Bạch Biên Sương rốt cục cũng gả vào nhà mình rồi, như thế sau này nàng cũng không cần phải tiếp tục lo nghĩ phải gả cho một nam nhân thế nào mới có thể bình an tiếp tục sống qua ngày nữa, tương lai hai người bọn họ còn có thể ngày ngày làm bạn bên nhau. Diệp Sở trở lại tiền viện chiêu đãi khách nhân, bên trong tân phòng những người đến tham gia náo nhiệt cũng biết ý tứ mà rời đi, Diệp Dung bước tới nắm lấy tay Bạch Biên Sương vui vẻ nhỏ giọng nói, Sương Sương, rốt cục cũng đến rồi. Bạch Biên Sương mệt mỏi nhíu mày, nhanh giúp ta đem mũ phượng trên đầu tháo xuống đi, đều đã ép cổ ta mỏi như phát đau luôn rồi. Diệp Dung nhìn đến mũ phượng kia bên trên tràn đầy trân châu bảo thạch nhìn qua liền biết rất có giá trị, vội vàng lôi kéo nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, cẩn thận giúp nàng tháo mũ phượng xuống, cầm trong tay ước lượng, chật chật thật sự là không nhẹ đâu nha. Bạch Biên Sương cũng không ghét bỏ cười nói, nặng một chút cũng tốt, mặc dù hôm nay phải vất vả chịu tội một chút nhưng số trân châu bảo thạch này đều là bạc cả đấy. Nàng vừa nói vừa đem khuyên tai vòng tay gì đó trên người đều tháo hết xuống đặt trên bàn trang điểm, rồi đi đến tịnh phòng tẩy rửa sạch sẽ lớp son phấn dày cộm trên mặt lại để cho Diệp Dung giúp nàng thay đổi một bộ váy áo thoải mái dễ chịu, lúc này mới thở dài một hơi, rốt cục cũng nhẹ. Góc truyện audio.com, nhõm cả người ta cũng sắp chết đói rồi đây, A Dung cùng ta ăn một chút gì đi. Trên bàn bày tràn đầy các món ăn, đều xếp thành đôi thành cặp đủ loại gà vịt thịt cá các loại, Bạch Biên Sương đã một ngày không có ăn gì rồi, nàng trực tiếp dùng đũa xé một chút thịt gà gắp bỏ vào miệng, Diệp Dung sờ sờ đĩa không đồng ý nói, những thứ này đều đã nguội cả rồi, để phòng bếp hâm nóng lại đã. Bạch Biên Sương lắc đầu chờ không nổi cứ như vậy mà ăn đi, đói bụng rồi ăn cái gì cũng thấy ngon cả. Diệp Dung thấy vậy cũng không cản nàng nữa chỉ phân phó nha hoàn đến phòng bếp đưa bát canh nóng tới, hiện tại phòng bếp đang rất bận rộn, nhưng canh nhất định là có sẵn. Dùng cơm xong, Bạch Biên Sương liền thúc giục Diệp Dung rời khỏi đó, ca ca muội cũng sắp trở lại rồi, muội mau đi đi, vẫn còn nhiều thời gian, qua hết 3 ngày đầu này, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện với nhau mà. Đêm tân hôn cô em chồng cũng không thể ở lại tân phòng quá lâu như vậy được. Diệp Dung nghe nàng nói thế thì đứng dậy, nghĩ ngợi gì đó lại thấp giọng ở bên tai nàng nói. Nếu như ca ca của ta khi dễ bắt nạt tỷ cứ việc dùng cây châm đâm hắn, nhớ đừng đâm vào những chỗ nguy hiểm chết người, cứ đâm đau là được rồi. Ta biết, Bạch Biên Sương nở nụ cười, chỉ cần Diệp Sở không có say đến mức hồ đồ, mất lý trí, nàng vẫn rất tin tưởng hắn. Lúc Diệp Sở trở về tân phòng đã qua giờ tuất rồi, hắn hiển nhiên đã uống không ít, chẳng qua là cả người vẫn rất thanh tỉnh, vừa bước vào liền đứng ở cửa ra vào nói, trên người ta đều là mùi rượu, ta đi tắm trước đã. Bạch Biên Sương cười nói, trong tịnh phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, có cần gọi nha hoàn đến hầu hạ hay không? Nàng chắc chắn sẽ không hầu hạ hắn, mà hai nha hoàn tiếp thân nàng mang tới cũng là tâm phúc của nàng nhiều năm, không có ý định đưa cho hắn làm thông phòng, cũng không thể hầu hạ hắn tắm rửa, chẳng qua là, nàng đã sớm chuẩn bị mấy nha hoàn xinh đẹp, nhanh nhẹn, nếu như hắn cần, có thể gọi tới hầu hạ hắn. Không cần, Diệp Sở đáp rồi nhanh chân đi vào tịnh phòng, Bạch Biên Sương nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, ngồi đó tính toán đêm tân hôn này phải vượt qua như thế nào đây? Diệp Sở rất nhanh liền tắm rửa sạch sẽ trở lại đây, hắn nhìn Bạch Biên Sương đang ngồi yên bên cạnh bàn bình thản nói, ta ngủ ở Nguyễn Tháp, cô cứ ngủ trên giường đi. Bạch Biên Sương đã sớm quan sát kỹ tân phòng này, Nguyễn Tháp kia vừa hẹp vừa ngắn, mình ngủ còn thích hợp hơn, vì thế nàng đứng dậy đi đến bên Nguyễn Tháp ngồi xuống nói với hắn, ta ngủ ở nơi này. Nàng cũng không phải là đang thương lượng, Diệp Sở cũng liền không tranh với nàng, hắn ngồi ở mép giường nghĩ ngợi, đành phải thiệt thòi cô 3 ngày này vậy. Cho dù hắn có muốn đến ngoại viện ngủ, như vậy cũng phải đợi qua hết 3 ngày này đã, chờ sau khi hai người trở về lại mặt xong, nếu không nhất định sẽ khiến cho người ta bàn tán, nói này nói nọ. Không thiệt thòi, như thế này đã rất tốt rồi. Cái này so với suy nghĩ của nàng trước đây đã tốt hơn rất nhiều rồi, dựa theo ý nghĩ trước kia của nàng, cho dù phu quân mềm yếu dễ nắm thế nào thì, 3 đêm tân hôn này nàng cũng chạy không thoát. Bạch Biên Sương chần chờ nói, vậy còn khăn, cô không cần phải để ý đến, ta có chuẩn bị. Diệp Sở biết nàng muốn nói đến cái gì, buổi sáng ngày mai mẫu thân nhất định sẽ phái bà tử đến thu khăn trinh tiết không có vấn. Góc truyện audio.com, đề gì thì trong phủ sẽ đốt pháo, đây là tập tục hắn đã sớm biết. Bạch Biên Sương nhẹ nhàng thở ra, nàng còn đang thấy khó xử vì việc này, không nghĩ tới hắn đều đã nghĩ đến cả rồi. Diệp phủ nhân khẩu đơn giản, trừ Diệp Sở, Diệp Dung ra cũng chỉ còn Tề thị đối với người con dâu này hết sức hài lòng, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân phận có thân phận, lại là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục. Bạch Biên Xương gả vào Diệp phủ hai ngày này rất là nhẹ nhõm, ngày thứ ba là ngày lại mặt, mặc dù nàng không muốn trở lại bá phủ một chút nào, nhưng lễ nghĩa ngoài mặt thì vẫn phải làm cho người khác xem. Bình thường sau khi nữ tử xuất giá trở về lại mặt là sẽ ở lại dùng bữa trưa, sau đó ngồi thêm một lúc đến chiều lại đi, còn Bạch Biên Xương lại chỉ ngồi một lát, liền lấy lý do cô em chồng ở nhà đang bị bệnh, chỉ có mình mẹ chồng chăm sóc e là quá vất vả cho nên phải vội vàng trở về. Trong lòng Bạch phu nhân rất khổ sở, nhưng cũng không ngăn cản nàng, đi thôi, chỉ cần con có thể sống tốt nương liền an tâm rồi. Đêm đó sau khi từ Vinh An bá phủ trở về, Diệp Sở liền ngủ lại ngoại viện. Tề thị kinh hãi, còn cho là hai người bọn họ đến bá phủ đã xảy ra chuyện gì, trở về sớm như vậy thì chưa nói, lại còn bắt đầu chia phòng ngủ, đây mới chỉ là ngày thứ ba sau tân hôn đấy. Nàng lòng tràn đầy lo lắng, đang suy nghĩ muốn đi tìm Diệp Sở hỏi thăm rõ ràng, Bạch Biên Xương lại đến tìm nàng thỉnh tội. Mẫu thân, đều là con vô dụng, không có khả năng, lúc ở nhà bị phụ mẫu nuôi trở nên quá yếu ớt. Bạch Biên Xương khuôn mặt xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, con đều ngủ một mình, đừng nói là trên giường, chính là trong phòng có nha hoàn trông coi con đều không ngủ được. Hai ngày nay ban đêm con đều không thể chợp mắt, phu quân thông cảm cho con, nói là để cho con ngủ một mình. Tề thị nghi ngờ nhìn Bạch Biên Xương, thấy hốc mắt nàng xác thực sắp biến thành màu đen, trong mắt còn có tơ máu, nhìn qua chính là dáng vẻ ngủ không ngon, ta có thể hiểu được con, nhưng các con là phu thê cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Mấu chốt là bọn hắn luôn luôn chia phòng ngủ, như vậy đến bao giờ nàng mới có cháu trai để ôm. Sắc mặt Bạch Biên Xương đỏ bừng lên, phu quân nói, hắn sẽ tận lực theo giúp con, chỉ là sắp xếp thời gian, địa điểm khác. Tề thị hiểu được, tóm lại chính là bọn họ sẽ không chậm trễ chính sự, chính là lúc ngủ sẽ tách ra, vậy cũng được, dù sao cũng là đích nữ của bá phủ, từ thuở nhỏ đã được nuông chiều đến yêu ớt một chút cũng không có gì, con dâu nhìn qua cũng không phải là loại ngang ngược vô lễ, tương lai các nàng mẹ chồng nàng dâu ở chung cũng hẳn là sẽ rất hòa hợp, nàng cũng không cần ngay từ đầu đã bưng giá đỡ mẹ chồng làm khó làm dễ, đem quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Vậy cũng được, miễn cho con mỗi ngày đều ngủ không ngon cũng khổ sở. Con trở về ngủ bù đi, chờ nghỉ hai ngày thong thả lại sức, ta lại đem chuyện quản gia trong nhà chậm rãi giao lại cho con. Đa tạ mẫu thân đã thông cảm, Bạch Biên Xương cười nói. Chuyện quản gia con muốn cùng A Dung cùng nhau học tập. Diệp phủ không lớn, quản gia đối với nàng mà nói chỉ là món khai vị, nhưng nàng dù sao cũng là người ngoài, mặc dù nói chuyện chủ mẫu nên làm nàng đều có thể làm tốt, nhưng dính đến tiền bạc nàng muốn cùng Diệp Dung cùng nhau quản lý, phàm là những thứ liên quan đến tiền bạc liền giao cho Diệp Dung nàng. gocchuyenaudio.com, có thể giúp nàng ấy chấn giữ, hơn nữa, Diệp Dung cũng không thể cả ngày không làm gì được, như thế cũng không tốt. Được, Dung tỷ nhi lười biếng đã lâu như vậy, cũng nên học hỏi một ít rồi. Tề thị đồng ý, cách chương.